Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bằng hữu tự nhiên sẽ không tiếp đón đối phương quen đi. Khải Đường, nếu như có rảnh thì tìm ba em đánh gôn. Ba em thực sự nhớ anh đấy. Wendy Chu cũng không để ý Kha phu nhân như thế nào. Một đôi mì nhãn đều dừng lại trên người của Kha Khải Đường. Ta sẽ cùng Chu Đồng liên lạc, cảm ơn. Cô cũng đi cùng bằng hữu của cô đi. Kha Khải Đường cũng không có ý tứ để giữ lại. Wendy Chu vẫn là biết điều, vẫy vẫy tay nói. Được, lần sau cùng nhau ăn cơm, bye bye. Người quấy rầy dùng cơm cuối cùng cũng rời đi. Lý Thần Du nghĩ rằng chính mình thân là thê tử, đối với việc như thế, hắn là nên hỏi một chút. Nhưng là cô không còn có kịp mở miệng, Kha Khải Đường liền chủ động giải thích. Cô ấy là nữ nhi của một vị khách làm ăn của chúng ta, cũng là đối tượng thân cận trước kia của ta. Lý Thần Du nghe ra ý tại ngôn ngoài. Nếu là đối tượng thân cận qua, bày tỏ vẻ trướng mắt như vậy sao? Nếu hôm nay, Kha phu nhân cũng sẽ không lạt cô. Không nghĩ tới, trượng phu của cô đều đã kết hôn sinh con. Tuổi 33 vẫn là một vật sáng hấp dẫn nữ nhân như vậy. Cho dù hắn nói, hắn không nghĩ rằng nghĩ bậy ở bên ngoài, nhưng đối tượng muốn cho hắn rằng bậy, hiển nhiên có rất nhiều người. Nếu như không ngại trong lời nói, em muốn hỏi anh, thân cận qua bao nhiêu lần? Ít nhất có 10 lần đi, đều không phải là anh chọn. Hắn nhún vai, hơi hơi tự giễu nói. Vì sao lại chọn chúng em? Nói thật ra, đây là một bí ẩn lớn trong lòng của cô, nhất là gặp gỡ vị Chu tiểu thư vừa rồi, người có bộ dạng xinh đẹp, lại hiểu được nếu là nữ nhi khách làm ăn, gia cảnh nhất định so với hắn cũng không tầm thường. Như thế nào, chọn cũng không chọn, lại chọn đến Lý Thần Du cô. Hắn bị đồ ăn nồng đến, ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng. Ta cũng không nói lên được, có thể là duyên phận thôi. Người khác nói có thể là duyên phận đến, nhưng là hắn có cảm tính như vậy sao? Mẹ chồng từng nói với cô, hắn đối với cô là nhất kiến trung tình, cô cũng rất không tin tưởng cách nói này. Sau kết hôn, hắn trừ bỏ ở trên giường có vẻ nhiệt tình, đối với cô quản chế có vẻ bá đạo. Thời điểm khác cũng chưa từng có biểu hiện lãng mạn. Đương nhiên, trừ bỏ gần đây, hắn liên tiếp kỳ quái. Trước kia, anh đã giao tình qua mấy nữ bằng hữu. Không biết vì sao, cô hiện tại muốn hỏi tình sử của hắn. Ta không có giao tình với bạn gái, trực tiếp liền kết hôn với em. À, sao có thể chứ? Cô cũng không phải ngu ngốc. Đêm tân hôn, hắn biểu hiện thật sự rất chấn định. Không có một tia là xử nam e lệ. Không giao tình qua bạn gái, nhưng là có chút kinh nghiệm. Chuyện này rất kỳ quái sao? Nam nhân đều có biểu đạt như vậy. Có tiền nam nhân lại càng như thế. Hắn tự nhận không phải là thánh nhân. Hắn có nhu cầu sẽ tìm đối tượng. Cô lắc đầu, không muốn bình luận về đạo đức nữa. Hắn ở nước ngoài học nhiều năm, hẳn là mùa xuân hoặc tình một đêm. Bất quá, hắn chưa bao giờ giao tình với bạn gái. Chuyện này vẫn khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên. Có lẽ nguyên nhân của hắn như thế nên cá tính mới khó gần như vậy. Anh không giao tình qua bạn gái, tương đương không nói qua chuyện luyến ái, bất giác không thấy đáng tiếc sao? Lại nói như thế nào, cô cũng có trải qua một đoạn tình cảm luyến ái, về sau khi già đi còn có thể nhớ lại. Không cần. Hắn đưa tay sờ sờ đầu của cô, bày ra cảnh ân ái vợ chồng. Hai tiểu bằng hữu đã hơi chút thích ứng tình trạng thân mật của cha mẹ. Ăn cơm qua trưa, sức lực lại dư thừa, chờ không kịp lại đi chơi một hồi. Cứ như vậy, bàn tay to nắm bàn tay bé, bốn người một nhà cùng nhau chơi thật vui. Thẳng đến lúc hoàng hôn, đám người dần dần thưa đi, Kha Nhược Lan cũng rốt cục mệt mỏi, nhào lại ánh mắt. Mẹ, ôm! Được rồi, chúng ta về nhà. Lý Thần Du ôm lấy nữ nhi nói. Kha Hoàng Kiệt vẫn đang lưu luyến không rời. Ba, chúng ta lần sau lại đến được không? Đương nhiên, chỉ cần mẹ con gọi điện thoại xin phép thầy giáo là được. Kha Khải Đường hào phóng hứa hẹn nói. Người nam nhân này lại đem vấn đề nan giải ném cho cô. Lý Thần Du không thể không cắn răng đối mặt. Làm học sinh không thể thường xuyên nghỉ học, nhiều nhất 2 tháng một lần, tốt nhất là không nên nghỉ. Nhà. Kha Hoàng Kiệt tuy rằng không hài lòng nhưng chỉ có thể chấp nhận. Trước kia trừ phi mắc bệnh, nếu không thì không thể xin phép nghỉ. Sau một hồi, cả hai đứa trẻ đều ở phía sau xe ngủ ngon lành.